Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 572, Châu Khanh Vân đồng ý. Thiết Ngưu huynh đệ khó nói ngươi quên, phu nhân ngươi cũng không phải là người bình thường, nàng thế nhưng là âm dương môn môn chủ. Hoa Nam đối với Trình Thiết Ngưu nói, ta mặc dù là âm dương môn môn chủ, thế nhưng bây giờ âm dương môn đã không còn nữa năm đó. Có thể giúp đỡ được gấp cái gì đây? Châu Khanh Vân thở dài nói, cái này Chu Tiên đại trận, trận trong trận binh thực sự không phải là lớn nhất lực sát thương. Chính thức chỗ lợi hại chính là trận này, cơ quan bảy dập cùng đùa mai phục. Ngoài ra, khó đối phó hơn chính là ẩn nấp ở cái này Chu Tiên đại trận bên trong phương sĩ. Những này phương sĩ sẽ dùng phương thuật chế tạo ảo tường, để vào trận binh lính bị huyễn tượng khó khăn. Muốn loại bỏ cái này Chu Tiên đại trận, đầu tiên phải giải quyết chính là phương này sĩ chợt thi triển phương thuật, mà phương này sĩ hẳn là lệ thuộc vào âm dương môn đi. Hoa Nam đối với Châu Khanh Vân nói, Khanh Vân, Hoa Nam đại ca nói có phải là thật hay không? Nghe được Hoa Nam nói, Trình Thiết Ngưu cấp thiết hướng về Châu Khanh Vân hỏi, tướng công, Hoa Nam đại ca nói không sai, phương sĩ đúng là lệ thuộc âm dương môn, thế nhưng bây giờ âm dương môn đã không còn nữa năm đó oai. Coi như ta người môn chủ này, cũng chưa chắc có thể hiệu lệnh cho bọn họ. Châu Khanh Vân làm khó dễ đối với Trình Thiết Ngưu nói. Hoa Nam mở miệng nói, Trình phu nhân, năm đó chư tử bách gia mỗi người có truyền thừa, tuy nhiên vật đổi sao rời, có môn phái đã cô đơn, thậm chí có đã biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng chỉ cần còn có truyền thừa lưu lại, liền không có mấy cái biết không tuân theo môn chủ chi lệnh. Ta tin tưởng Trình phu nhân ra tay, nhất định có thể để cho thiên hạ phương sĩ quay về âm dương môn. Nghe được Hoa Nam, Trình Thiết Ngưu dầm một tiếng quỳ gối Châu Khanh Vân trước mặt. Sau đó mở miệng nói, Khanh Vân, coi như ta Trình Thiết Ngưu yêu cầu ngươi. Kỳ thực Châu Khanh Vân trong lòng thật không đồng ý đem âm dương môn phương sĩ dắt vào cuộc chiến tranh này bên trong. Dù sao như vậy sẽ làm âm dương môn xuất hiện lần nữa đại thương vong. Nguyên bản đã môn phái điêu linh, nếu như lại xuất hiện to lớn gì tổn thất, e sợ âm dương nhóm thật sự cũng lại không có hy vọng có thể một lần nữa đứng thẳng lên. Thế nhưng lúc này Châu Khanh Vân lại vô pháp cự tuyệt. Nàng biết rõ Trình Thiết Ngưu đối với nàng có cỡ nào lưu ý. Kết hôn cái này vài năm đã qua, Trình Thiết Ngưu đối với Châu Khanh Vân vậy cũng thật sự là ân ái rất nhiều. Kỳ thực chuyện này, Trình Thiết Ngưu căn bản là không có sẽ chắc chắn quỳ xuống để van cầu nàng. Chỉ cần Trình Thiết Ngưu khởi động huyết minh, Châu Khanh Vân đem không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thế nhưng Trình Thiết Ngưu cũng không có làm như vậy. Vậy thì nói rõ Trình Thiết Ngưu đối với nàng yêu. Vì vậy Châu Khanh Vân thở dài một tiếng rồi nói ra. Tướng công, mau mau đứng dậy, làm vợ nhất định biết đem hết toàn lực. Cho dù là âm dương môn vì vậy mà thất bại hoàn toàn, thậm chí vĩnh viễn trở thành trong lịch sử một cái danh từ, hôm nay làm vợ cũng sẽ dốc toàn lực tướng công. Nghe được Châu Khanh Vân đáp ứng, Trình Thiết Ngưu cao hứng đứng dậy, lần thứ hai hướng về Châu Khanh Vân khom người thi lễ. Sau đó nói, vậy đa tạ Khanh Vân, Hoa Nam đại ca, không biết Trình bá bá có thể kiên trì bao lâu? La Thông mở miệng đối với Hoa Nam hỏi, tuy nhiên ta Hoa Nam vô pháp giải cái này phi đao chi độc, thế nhưng là có thể bảo vệ Lỗ Quốc công cái mạng này, coi như là một năm nửa năm cũng không gì không thể. Hoa Nam đối với La Thông nói, lúc này Hoa Nam trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sự tình đã đến nước này, thật không biết tương lai chân tướng rõ ràng thời điểm, chủ công muốn giải thích như thế nào. Kỳ thực liền ngay cả Hoa Nam trong lòng đều có một ít không rõ. Lý Thái Cùng cần phải muốn lớn như vậy một vòng đây. Kỳ thực chỉ cần Lý Thái tự mình đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Cần Châu Khanh Vân trợ giúp phá Chu Tiên đại trận. Trình Thiết Nghiêu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tương tự biết đem hết toàn lực để Châu Khanh Vân ra tay. Thế nhưng là không biết tại sao Lý Thái lại không có làm như vậy. Nếu Châu Khanh Vân đã đáp ứng, liền bắt đầu bắt tay đem Âm Dương Môn phương sĩ triệu tập đến Tam Giang Việt Hổ Thành mà tới. Mà trước hết đi tới không phải người khác, chính là Lý Thái Thiên Cương chiến đội. Bởi vì Thiên Cương chiến đội cũng ở đây trong khe núi. Bây giờ đồng dạng lệ thuộc vì là thiết vệ quân quân. Làm Từ Vạn Đạt biết được Âm Dương Môn môn chủ là Trình Thiết Nghiêu phu nhân, không khỏi cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Vì vậy ngay lập tức liền tới bái kiến Châu Khanh Vân. Kỳ thực Châu Khanh Vân đã sớm biết Từ Thiên Đạt loại người là Âm Dương Môn đệ tử. Thế nhưng hắn cũng không có biểu dương thân phận mình. Bởi vì phương sĩ lệ thuộc vào Âm Dương Môn, vậy cũng tuyệt đối là một bí mật. Người bình thường còn thật không biết. Đại đa số người đều biết cho rằng Âm Dương Môn đệ tử đều là một ít xuất gia đạo sĩ. Không có chuyện gì trừ luyện đan hái thuốc ra, chính là nghiên tập phong thủy thuật số. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thần bí phương sĩ dĩ nhiên cũng là Âm Dương Môn đệ tử. Đệ tử Từ Thiên Đạt tham kiến Âm Dương Môn môn chủ. Không biết môn chủ ngay tại thiết vệ trong cấm quân, không thể tới lúc đến đây bái kiến. Còn môn chủ thứ tội. Từ Vạn Đạt hướng về Châu Khanh Vân thi lễ nói. Người không biết không trách. Bây giờ Âm Dương Môn đã vượt xa quá khứ. Mấy đến nay trăm năm, Âm Dương Môn đệ tử chịu đủ ức hiếp. Mà ta người môn chủ này lại không thể là âm dương cửa đệ tử làm cái gì. Thật là không có có mặt mũi đi gặp các vị. Châu Khanh Vân thở dài nói. Thiên hạ đại thế xu thế, như thế nào môn chủ một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ chúng ta đã biết môn chủ tam tích, ổn thỏa thề chết theo môn chủ. Từ Thiên Đạt lần thứ hai hướng về Châu Khanh Vân thi lễ nói. Các người cũng biết Chu Tiên đại trận. Bây giờ cái Tô Văn lợi dụng Chu Tiên đại trận, đem Hoàng thượng cùng Nguyên soái loại người vây ở Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong. Bây giờ, muốn hiểu biết Tam Giang Việt Hổ Thành xung quanh, nhất định phải phá tan cái này Chu Tiên đại trận. Không biết các người có chắc chắn hay không? Châu Khanh Vân đối với Từ Thiên Đạt hỏi, thì ra là như vậy. Không lạ được cái Tô Văn vì sao biết đại lượng chiêu mộ phương sĩ. Vốn cho là hắn muốn thành lập một nhánh phương sĩ quân đoàn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên muốn bày cái này Chu Tiên đại trận. Từ Thiên Đạt giật mình nói. Xem từ tướng quân ý tứ. Hẳn nghe nói qua cái này Chu Tiên đại trận. Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Từ Thiên Đạt hỏi. Cái này Chu Tiên đại trận. Chính là Âm Dương Môn một tòa cấm chế chi trận. Cũng sớm đã mất đi truyền thừa. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay dĩ nhiên để cái này Chu Tiên đại trận tái hiện nhân gian. Xem ra tránh khỏi không đồng nhất trận máu tanh sát lục. Từ Thiên Đạt thở dài nói. Từ tướng quân, cái này Chu Tiên đại trận là ta Âm Dương Môn trận pháp. Thế vì sao bổn môn chủ nhưng xưa nay chưa từng nghe nói đây? Châu Khanh Vân giật mình đối với Từ Thiên Đạt hỏi. Môn chủ không biết cái này Chu Tiên đại trận cũng không là lạ, bởi vì từ lúc Tiên Tần thời kỳ, cái này Chu Tiên đại trận liền bị đương đại môn chủ liệt vào cấm chế chi trận, cấm đoán Âm Dương Môn tiếp tục truyền thừa cái này Chu Tiên đại trận. Ta cũng là trong lúc vô tình tại Tiên Tổ bút ký từng thấy cái này Chu Tiên đại trận tên, còn đại trận bên trong cấu tạo lại là hoàn toàn không biết gì cả. Từ Thiên Đạt đối với Châu Khanh Vân nói. Nếu bị tổ tiên liệt vào cấm chế chi trận, vậy đã nói rõ cái này Chu Tiên đại trận tuyệt đối là một tòa ác trận. Tất nhiên là bởi vì làm đất trời oán giận mới sẽ bị tổ tiên liệt vào cấm chế. Không nghĩ tới cái này cái Tô Văn phát điên, dĩ nhiên làm ra cái này có sai lầm thiên hòa việc. Xem ra hắn đây là tại tự chịu diệt vong a. Châu Khanh Vân mở miệng nói với mọi người nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.